Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, mang theo hy vọng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Ba Tần Hầu Tước. Như vậy đi xuống chúng ta sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt tại đây. Chỉ có thể làm quân cận vệ đoàn trước phá vây đi ra ngoài. Xin giúp đỡ với Otto công tước Hùng Sư quân cùng Đúc Tử tước Phong Bạo quân. Gina công chúa nhìn, bên ngoài đại chiến thế cục càng ngày càng hướng Hắc Ưng quân đội mặt nghiêng. Vì thế hướng tới Ba Tần Hầu Tước nói một câu. Bởi vì đế phương diện này, chỉ có 1 vạn quân cận vệ đoàn là kỵ binh. Mặt khác 2 vạn Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn đều là trọng bộ binh. Muốn phá vây thật sự là quá khó khăn. Duy nhất có thể nói may mắn, chính là bởi vì ma pháp sư không có cách nào sử dụng. Hơn nữa là đi vào biên cảnh đối phó Barbarian. Frank đế quốc cấp đệ nhất quân đoàn trang bị 1 đám cung nỏ. Bởi vì cung nỏ chế tác khó khăn cùng vấn đề thời gian. Trang bị lượng cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 5.000 tả hữu số lượng. Chính là dựa vào thuẫn trận cùng cung nỏ. Flan đế mới ngăn cản ở Hắc Ưng quân đệ nhất sóng xung phong. Không có bị đột nhiên vây công một hướng mà tán. Bất quá bởi vì cung nỏ loại này viễn trình công kích thủ đoạn bị thế giới này nhân loại đế quốc phớt. Bỏ lâu lắm, làm cho mũi tên số lượng cùng cung thủ trình độ đều chẳng ra gì. Tiếp tục rằng co đi xuống nói. Một khi mũi tên tiêu hao xong, Hắc Ưng kỵ binh liền đem triển khai xung phong. Hắc Ưng kỵ binh là Han đế quốc chuyên môn vì khắc chế Barbarian chế tạo 1 đám khinh kỵ binh. Bất quá bọn họ cái gọi là khinh kỵ binh. Là so sánh nhân loại đế quốc cái loại này vò trọng kỵ binh mà nói. So sánh Barbarian kia đơn sơ áo giáp ra thậm chí vô giáp mà nói. Đã coi như là trọng kỵ binh. Tốt xấu cũng dùng nửa người giáp sát. Han đế quốc Hắc Ưng kỵ binh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ là bọn hắn vì tránh cho thương vong. Cho nên mới không có khởi xướng tổng tiến công. Rốt cuộc kỵ binh giá trị xa xỉ. Dùng để đuổi giết so dùng để mạnh mẽ hướng trận. Tính giới so muốn cao nhiều. Càng đừng nói bọn họ còn không phải hướng trận trọng kỵ binh. Càng quan trọng một chút. Chính là Han đế quốc mấy vạn viện quân còn ở trên đường. Thời gian kéo đi xuống đối với Hắc Ưng quân ưu thế lớn hơn nữa. Cho nên bọn họ càng thêm không nóng nảy. Ba Tần Hầu Tước nghe được Gina công chúa nói. Trên mặt biểu tình cũng là phi thường ngưng trọng. Hắn đối với hiện tại xuất hiện trường hợp, thật sự là có điểm khiếp sợ, bởi vì dựa theo phía trước kế hoạch, này 1 đám Hắc Ưng quân vây khốn đối tượng, hẳn là Đúc Phong Bạo quân, như thế nào hiện tại cục diện toàn bộ đều thay đổi. Chính mình đế ngược lại là đi vào bẫy dập, nhất một người lão tướng, Ba Tần Hầu Tước minh bạch như vậy kéo đi xuống đối với đế thế cục thực bất lợi. Thời gian càng lâu thể lực cùng sức chiến đấu giảm xuống lúc sau. Phá vây sẽ càng khó. Lúc này mấy ngàn phong bạo quân Ba Tần Hầu Tước căn bản liền không trông cậy vào. Dựa vào gia hỏa này điểm này người tiến công mấy vạn Hắc Ưng quân. Mở ra một cái chỗ hổng quả thực chính là người si nói mộng. Duy nhất có thể trông cậy vào. Chính là Otto công tước Hùng Sư quân. Chỉ cần làm 3 vạn Hùng Sư quân lại đây chi viện. Đến lúc đó liền không phải phá vây đơn giản như vậy. Hùng Sư quân hơn nữa đế sức chiến đấu. Nói không chừng có thể trong ngoài giáp công đem này một cổ Hắc Ưng quân cấp ăn. Hiện tại Ba Tần Hầu Tước còn không biết chiến trường toàn bộ thế cục như thế nào. Cho nên còn chưa tới cái loại này kinh hoàng thất thố thời điểm. Thậm chí còn nghĩ phản kích tiến công sự tình. Công chúa Điện Hạ, ta có thể xuất lĩnh quân cận vệ mạnh mẽ phá vây. Hướng đi Otto công tước xin giúp đỡ. Nhưng là có một chút yêu cầu. Người cần thiết muốn cùng ta cùng nhau phá vây. Đây là hoàng đế bệ hạ phía trước công đạo quá mệnh lệnh. Vô luận tình huống như thế nào hạ đều phải bảo đảm an toàn của ngươi. Henry VII ở Gina đi vào phương Bắc quân đoàn thời điểm. Xác thật chiều Ba Tần Hầu Tước hạ đạt quá như vậy mệnh lệnh. Đối với Gina cái này nữ nhi. Henry VII là thực sự có một loại tình thương của cha cảm tình. Đương nhiên, này cũng cùng Gina công chúa là cái nữ nhi. đối với quyền lực cùng ngôi vị hoàng đế không có bất luận cái gì ích lợi xung đột quan hệ. Cho nên ba tần hầu tước tính toán phá vây, cũng muốn đem Gina công chúa cấp mang về, lớn nhất hạn độ cam đoan an toàn của nàng. Không, ta là phương Bắc quân đoàn thống soái, ở ngươi không ở dưới tình huống, ta cần thiết muốn cùng đế ở bên nhau. Gina công chúa trực tiếp liền từ chối ba tần hầu tước kiến nghị. Bày ra ra nàng cứng cỏi cùng dũng khí một mặt. Hơn nữa Gina công chúa biết, làm Flan đế thống soái, nếu dưới tình huống như vậy vứt bỏ chiến sĩ rời đi, sẽ đối sĩ khí tạo thành cỡ nào nghiêm trọng đả kích. Dưới loại tình huống này cần thiết muốn lưu lại một thống soái tọa trấn. Ba tần hầu tước là tiền nhiệm thống soái, nhưng hắn đồng dạng cũng là quân cận vệ quân đoàn trưởng. Ở phá vây thời điểm cần thiết tọa trấn quân cận vệ. Mà đệ nhất quân đoàn trưởng Sử Địch Uy hầu tước, tuy rằng ở tước vị mặt trên cùng ba tần hầu tước đồng cấp, nhưng là trên mặt đất vị mặt trên kém khá xa. Chỉ là một cái bình thường quân đoàn trưởng thôi. Một khi Gina công chúa cùng ba tần hầu tước hai người đồng thời phá vây rời đi, này đối với lưu thủ đế quốc đệ nhất quân đoàn sĩ khí tới nói, tuyệt đối là chí mạng đả kích. Bọn họ sẽ sinh ra một loại chính mình bị vứt bỏ cảm giác. Vũ khí lạnh thời đại tác chiến, bởi vì vũ khí không có đại kém, càng có rất nhiều xem một loại khí thế. Một khi đế quốc đệ nhất quân đoàn sĩ khí hạ xuống đến đáy cốc, khả năng Hắc Ưng quân một cái xung phong liền hỏng mất. Thời đại này quốc gia cùng dân tộc ý thức nhưng không có đời sau như vậy mãnh liệt. Cùng lắm thì coi như Han đế quốc lĩnh chủ cùng quý tộc, cũng không có gì ghê gớm. Cho nên Gina công chúa minh bạch, chính mình lưu lại sẽ là này đó binh lính tinh thần cây trụ, chống đỡ bọn họ chờ đợi viện quân đã đến. Tuy rằng thời đại này quốc gia cùng dân tộc ý thức cũng không mãnh liệt, nhưng cũng không đại biểu cho không có. Mặt khác một loại bổ sung tình cảm chính là kỵ sĩ tinh thần. Nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có cái nào kỵ sĩ cùng quý tộc nguyện ý trực tiếp từ bỏ ngăn cản đầu hàng. Ba tần hầu tước tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Nhưng là một khi Gina công chúa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái này trách nhiệm hắn lưng đeo không dậy nổi. Hắn chính là Henry VII bên người người. Đối với cái này hoàng đế bệ hạ tính cách có thể nói là phi thường rõ ràng. Này tuyệt đối không phải một cái dễ dàng ở chung quân vương. Chẳng sợ chính là mặt ngoài không nói, về sau chính mình nhật tử cũng không dễ chịu lắm. Nhưng là phương Bắc quân đoàn đế một khi hỏng mất, cái này trách nhiệm đồng dạng cũng không nhỏ. Ba tần hầu tước nghĩ nghĩ, hùng sư quân khoảng cách chính mình cũng bất quá là mấy chục cây em bộ dáng. Hơn nữa hùng sư quân có 2 vạn kỵ binh, thật muốn hành quân cấp tốc nói nửa ngày thời gian là có thể đủ sát trở về. Đế quốc đệ nhất quân đoàn cũng là tinh nhuệ, chỉ cần trận hình không hỏng mất sao. Ba tần hầu tước thật đúng là không tin nửa ngày liền sẽ thảm bại. Công chúa điện hạ, một khi đã như vậy nói, ta đây liền xuất lĩnh quân cận vệ đoàn phá vây đi ra ngoài. Người muốn cam đoan chính mình an toàn, yên tâm đi ba tần hầu tước. Ta chẳng những sẽ cam đoan chính mình an toàn, cũng sẽ cam đoan đế hoàn chỉnh. Frank đế quốc tất thắng. Frank đế quốc tất thắng. Ba tần hầu tước nói xong câu đó sau, trực tiếp đem mũ giáp cấp mang lên. Trong doanh địa mặt 1 vạn đế quốc quân cận vệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kế tiếp nghênh đón bọn họ sẽ là một hồi tử chiến. Lao ra đi giả sinh, rơi xuống đất giả chết. Gina công chúa nhìn trước mắt quân cận vệ kỵ sĩ. Bọn họ khôi giáp dưới ánh nắng dưới lập lòe quang mang. Những người này lập tức liền gặp phải mấy vạn đại quân đánh sâu vào. Toàn bộ đế hy vọng đều ở bọn họ trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.